Chương 412, hợp tác. Thế nào thấy được chúng ta chênh lệch to lớn sao? Ám hai con ngươi màu tím chẳng biết lúc nào biến thành mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng hình dạng, dạy hư đầy mặt lãnh đạm hỏi. Ở sờ xa nụ trên tay phải, một thanh đen kịt đại kiếm tỏa ra không rõ hắc khí, nếu như cẩn thận cảm thụ lời nói, ngươi gặp kinh ngạc phát hiện nó cùng kỳ dự trên tay ẩm no mù dạ cụ mò giống như lúc, nhưng mặc kệ là sức mạnh, kỹ xảo vẫn là vung vẩy tốc độ, kỳ dự đều không thể cùng sở xạ nụ hắc ám thiên cả tạ mạ gì sánh ngang. Có thể nói, cho dù là cái tay mơn này cu nở dê có thể nhìn ra đại tướng kỳ dự cùng giải huyết trên lệch to lớn, mà giải huyết một mực còn tôm bóc vỏ tim heo hỏi lên có điều ai bảo kỳ dự để giải huyết. Khó chịu đây một ngày thiên làm cái không trên không dưới dáng vẻ. Duy trì lắc lư trái phải chính nghĩa thực sự là nhìn liền phiền, nếu như bài trừ ạ kẻ nủ cái kia đê hèn nhân phẩm thủ đoạn, liền rét đột đều so với kỳ dự mạnh hơn. Nghe thấy dạy hụt cái kia lời chói tai, kỳ dự yên lặng, nhưng kính mát dưới trong đôi mắt nhưng tràn ngập bất ức cùng phẫn nộ. Có điều kỳ dự cũng không phải thật không hề thành tiểu, hắn sở dĩ còn làm không hề tác dụng công kích, đến hiện tại chỉ là vì kéo dài tự từ năm đó dạy hụt mở ra tiền lệ thành vì là cái thứ nhất có can đảm giết thiên long nhân tồn tại sau, tuy rằng không có thứ hai có loại này lá gan. Nhưng hải quân vẫn như cũ phái không ít binh lực thường trú ở Thiên Long Nhân chu vi. Mà sảm tú địa quần đảo làm Thiên Long Nhân thường thường đến thăm địa điểm. Hơn nữa siêu tân tinh hải tặc không hẹn mà cùng tụ tập ở đây, đại tướng Kizu càng bị trong bóng tối sai phái tới trấn thủ. Có điều khổ rồi chính là, tuy rằng Kizu cùng hải quân động tác đã rất nhanh, dạy hư nhưng càng nhanh hơn giết chết một cái Thiên Long Nhân. Mà đối với Kizu tâm tư, dạy hư lại làm sao có khả năng không phát hiện được ở gần như cảm giác chơi đủ rồi sau khi... Giải huy liền ôm lấy bỏ nì một cái cả mù ai rời khỏi nơi này, để chậm chạp tới rồi ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Ân, nghiêm chỉnh mà nói chỉ có ạ kẻ nủ, ạ kỳ gì vẫn như cũ là một bộ lười nhác vẻ mặt. Nơi này là nơi nào? Nhìn chu vi hoàn cảnh xa lạ, bỏ nì có chút sơ ha ý hỏi. Na nở dê cảm giác mình trái cây năng lực thật giống bị cấm phong, chỉ có thể duy trì ở 8, chi nở tuổi trạng thái này. Cái này cực các tội phạm sẽ không phải đúng là cái luyến đồng phích biến thái chứ? Yên tâm được rồi, ta đối với thằng nhóc không có hứng thú, còn nơi này, là tân thế giới. Nhận ra được bó nì sơ hà y, dạy huyệt khá là không nói gì nói rằng. Hắn yêu thích bé gái vẹn vẹn là bởi vì các nàng khá là đáng yêu mà thôi, thật giống như tiểu miêu tiểu cẩu, là một loại đối với đáng yêu sự vật yêu thích. Mà cái này bỏ nì là sẽ ra chuyện gì? Tâm tư cu nở dê quá dơ đi cho tới bỏ nì thì lại hoàn toàn không như vậy nghĩ. Thở phao nhẹ nhõm đồng thời, cu nở dê âm thầm cho dạy huyền một cái bì ạ tiểu gẳng. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lao giả nát rượu rất xấu nếu như đối với nàng không có hứng thú. Trước sau chênh lệch làm sao lớn như vậy? Có điều dạy huyền nhưng không dự định lại để ý tới bọn y, trực tiếp đem xem là một cái gối. Sảm tu địa quần đảo đã đến xem, dạy huyền ở làm thịt cái kia thiên long nhân lúc cu nở dê lặng lẽ cho phí băng hải tặc một ít lá bài tẩy, để bọn họ không đến nỗi xui xẻo thời điểm bị đi hệ tờ xa cờ hở. Phải biết. Hiện tại sảm thú địa quần đảo nhưng bất đồng với nguyên tắc, tam đại tướng nhưng là tụ hội ở nơi đó, dạy còn ở trong bóng tối cảm giác được vài đạo mịt mờ khí tức về phần tại sao sẽ đến tân thế giới. Dạy biểu thị chính mình chỉ là muốn thưởng thức một hồi kiếp trước xem nhiệt huyết sôi trào một hồi kinh điển chiến tranh mà thôi. Lặng yên không một tiếng động bay đến băng hải tặc dâu trắng chủ hàng trên, dạy thời gian qua đi chi nở năm lại nhìn thấy dâu trắng so với lúc trước còn có nhàn tình cùng dạy huy luận bàn dáng vẻ, hiện tại dâu trắng thật sự có thể được xưng là già lọn gọn. Nhìn như vẫn như cũ cường tráng thân thể bên trong tràn đầy ám thương, thậm chí nói là thương tích khắp người cũng không quá đáng. Tuổi thọ mang đến giả yếu càng la cho căn áo rách, để dâu trắng khả năng liền hạ ký đều có chút ít pháp sử dụng dâu trắng. Hồi lâu không gặp A quan sát tỉ mỉ một phen sau khi, dạy hùi mới mở miệng nói rằng. Nhưng mà cho dù không có 9 năm trước cái kia nhạy cảm kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, dâu trắng vẫn không có bởi vì này đạo thanh âm đột nhiên xuất hiện mà kinh ngạc. Cú lạ la la la, hóa ra là ngươi người này. Tìm đến lao phu có chuyện gì không? Cho dù trên người đã treo NC, dâu trắng tiếng cười vẫn như cũ dung cảm cực kỳ, có điều nói xong lời cuối cùng, cái này lao nam nhân sắc mặt nhưng đột nhiên trơn lên nghiêm nghị. Ở 8 năm trước, cái này xem ra tuổi trẻ kỳ cục nam nhân liền mơ hồ sẽ vượt qua sức mạnh của hắn, hơn nữa nguồn sức mạnh kia thật giống như hoàn toàn không thuộc về thế giới này. Ở cái đủ chết rồi thời gian qua đi hôm nay, dâu trắng cũng không nhận ra biến mất nhiều năm dạy hồi đột nhiên tìm đến mình là nhất thời hứng khởi. Đừng như vậy đề phòng. Ta chỉ là đến cho ngươi chuyện một cái tin mà thôi. Dường như tuốt miêu như thế vớt bỏ ni hồng nhạt tóc dài, dạy huyệt khẽ cười nói. Phải biết, ngay ở trước đó 2 ngày, hỏa quyền ạ sở cũng đã bị dâu đen đánh bại, đồng thời giao cho hải quân đem đổi lấy thất vũ hải vị trí. Nay còn để dạy huyệt lúc đó khá là cảm khái, cho dù có dạy huyệt lúc trước giáo dục Nijuts, hơn nữa những năm trước đây đưa tới cao cấp trả cờ dạ hạt giống, kết quả vẫn là thua với dâu đen. Mà nghe thấy tin tức này sau khi, dâu trắng cũng không có hoài nghi tin tức này thật giả, quản chi hắn đã rất giả, nhưng muốn lừa hắn cũng sẽ không dễ dàng ạ sơ. Tiếp nhắc tới hai người này tên, dâu trắng QNZ không khỏi có chút bi thương cảm, bởi vì tiếp là một vang danh kỳ hải tặc, lúc trước cùng dô dơ cùng với sư tử vàng nổi danh nhân vật mạnh mẽ, dâu trắng cũng không để ý vua hải tặc cái tên này. Hắn chỉ để ý chính mình thành lập băng hải tặc, bên trong toàn bộ đều là hắn trong cuộc đời trọng yếu nhất người thân con trai của hắn môn, nhưng mà dâu trắng, ẻ đùa nịu gạt hắn làm sao QNZ không nghĩ tới, con trai của hắn một trong sẽ xuất hiện tiệp người như thế dùng phương thức cực đoan nhất sát hại huynh đệ, cướp đoạt trái cây, sau đó không hề che giấu chút nào trốn tránh băng hải tặc. Đến hiện tại, càng la đem ạ sở bắt sống hiến cho hải quân, thậm chí còn nói cho tiền triệu ạ sở huyết thống bí mật không khí ngột ngạt hồi lâu, dâu trắng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía rạch hư, ánh mắt sắc bén nói rằng, giúp ta bảo vệ ạ sở mệnh sau đó ta sẽ đích thân giết chết tiệp vào lúc này, dâu trắng mới không giống như là một cái sắp đi vào nghĩa địa ông lão, mà là bị trên thế giới 90% năm trở lên người kính nghệ, thế giới ma nhờ nhất nam nhân có thể, dù sao ạ sở khi còn bé cũng gọi là ta lão sư. Trên mặt mang theo rất có mị lực nụ cười, dạy với không chút do dự đáp ứng nói thính. Hắn biết, cuộc chiến thượng đỉnh bắt đầu từ bây giờ gần như đã xem như là muốn bắt đầu rồi, có điều này chính là dạy chờ mong, hắn muốn mượn lần này toàn thế giới trực tiếp đến tuyên bố một cái tin. Thế giới này chủ nhân từ lâu không phải lúc trước tạo hóa đời sau, QNZ không phải thế giới chính phủ cùng hải quân, mà là hắn, Lucifer, đã phát động thế giới xâm lược kế hoạch, sắp quân lâm đỉnh điểm thần.